Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Chương 246 không phải đâm bút danh. Canh 3, trên mạng, An Chi Nhược tố bản Long Tân Chương đúng giờ tuyên bố. Vô số thư hữu nhìn đến lời nói ngoài lề nháy mắt đều trợn tròn mắt. Lời nói ngoài lề, đại gia theo như lời võ hiệp tiểu thuyết tác giả cùng ta không phải đâm bút danh. Tráng sĩ ngươi mang thai, tình huống như thế nào? An đại đây là tình huống như thế nào? Không phải đâm bút danh. Đừng nói cho ta là một người. Tức phụ ngươi trường dây dây. Không phải một người là cái gì? Ngươi có phải hay không ngốc? Tráng sĩ ngươi mang thai. Là, không có ngươi thông minh. Đủ rồi đi, Phong thiếu, ta cái đại dưa, sớm biết rằng hẳn là mua cái 10.000 bổn tân võ hiệp tạp chí tới. Cấp An đại hướng một chút doanh số. Duy ái thịnh thế tinh thần. Ta đi, Uli An đại 666. Võ hiệp tiểu thuyết, này đều tiến quân thật thể vẫn là 666. Ta quyết định lại đính cái thượng vạn bổn phận chia người khác. Mỗ hẻm nhỏ, ngươi nghe nói sao? Đa tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cùng viết huyền huyễn đại thần An Chi Nhược tố là cùng. Cá nhân, cái gì, ngươi vui đùa cái gì vậy đâu? Đoán không được đi. Trước kia ta vẫn luôn cho rằng hai người chỉ là đâm bút danh mà thôi. Ta sát, sao có thể, gạt ta đâu, không tin, chính ngươi nhìn xem, An đại chính miệng thừa nhận, hiện tại trên mạng truyền điên rồi. Ngoặc kép, mỗi trên đường cái, lão gia hỏa, ta mua tam bổn đa tình, nhìn nhiều như vậy biến, liền chờ An Chi Nhược tố chương sau, hâm mộ không? Làm ngươi lúc trước nói hiện tại tân võ hiệp tạp chí lên không được mặt bàn. Bên trong tiểu thuyết rác rưởi đều không nghĩ xem. Xem đi, ngươi hiện tại liền tính tưởng mua đều mua không được đi. Lan, ý định kích thích lão nhân ta đi. Tin hay không ta hôm nay liền dẫn người đi ngươi kia. Đem tạp chí đoạt, các ngươi còn không biết sao. Viết đa tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả An Chi Nhược tấu cùng trên mạng huyền huyễn đại. Thần An Chi Nhược tố là cùng cá nhân. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Ngoặc kép, mỗi trong ký túc xá. Dựa, tình huống như thế nào a? Nói nhỏ thôi, không biết túc quản muốn kiểm tra. Không cho cao giọng ồn ào sao? An đại viết võ hiệp. Ngươi vui đùa cái gì vậy đâu? Ngươi cho chúng ta không biết An đại cùng một cái võ hiệp đâm bút danh sao? Không tin các ngươi chính mình đến xem, lừa ngươi lão tử cùng ngươi tin, quỷ hiếm là ngươi cùng ta tin, ta dựa, ngoặc kép, Long Tiêu tự nhiên cũng nghe nói An Chi Nhược tố viết võ hiệp sự tình. Hắn cười nhạo một tiếng, liền hắn cái kia hành văn, có thể viết ra cái dạng gì võ hiệp, sợ là toàn dựa lăng xê lên danh khí đi, cùng hắn làm đánh cuộc đồng thời, cư nhiên còn có can đảm khai tân văn. Vẫn là loại này võ hiệp tiểu thuyết. Hắn không nói hai lời mua một quyển tân võ hiệp tạp chí. Muốn nhìn một chút An Chi Nhược tố chê cười. Nửa giờ sau, này, sao có thể, hắn sao có thể viết ra như vậy tác phẩm. Ngoặc kép, đấu phá thương khung phen tạc, bàn long phen tạc, đa tình kiếm khách vô tình kiếm phen cũng tạc. Tuy rằng tân võ hiệp mới ra một kỳ đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Nhưng là cũng hấp dẫn vô số người xem khởi võ hiệp. Nhưng là này hai người là một người. Sao có thể, đơn từ hành văn tới xem. Này chênh lệch cũng đều quá lớn đi. Từ đấu phá thương khung đến bản long đến đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Này chiều ngang không khỏi cũng quá lớn đi. Hết chương.